Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, rằng co. Hắc ám ngân hà trung ương đại hắc động, là một cái tổng chất lượng vì mặt trời 6 tỷ lần cực lớn chất lượng hắc động. Nó có được một cái cực kỳ nghiêm mật, không thấu ánh sáng hút tích bàn. Hàng năm đều từ đó không gián đoạn nơi hấp thu tương đương với mấy ngàn mặt trời chất lượng vật chất. Đang vì mình tăng thêm chất lượng đồng thời, cũng đem những này chất lượng cùng dẫn lực thế năng chuyển đổi thành ánh sáng. Chính vì vậy, trung ương đại hắc động không những không, hắc, thậm chí phi thường lượng, sáng đến không thể tưởng tượng, qua ánh sáng sáng tỏ sinh ra bức xạ áp. Thậm chí có thể thiết thiết thực thực nơi thôi động tinh vân. Đem hàng tinh thổi tan càng là dễ như trở bàn tay. Cho dù là trèo chống ngân tâm hắc động hút tích bàn đối kháng hắn dẫn lực đều có thể làm được nếu. Như muốn tính toán luôn có thể cấp. Như vậy tất cả hà hệ bên trong tất cả hàng tinh quang năng thêm lên tới cũng không sánh bằng nó. Nó độ sáng tại xa xôi cái khác hà hệ. Đủ để che đậy bên tinh hệ cái khác hàng tinh quang mang. Mà hắc động cực điểm chỗ thuyết tương đối phun lưu liền như là một cây trường thương dạng kia. Quán xuyên đến vạn năm ánh sáng tính toán dài rằng giặc khoảng cách. Cũng chính bởi vì cái lỗ đen này to lớn chất lượng. Cấp tốc xoay tròn cùng với hắn phun lưu mới có thể khuấy động tất cả hà hệ vật chất vận động. Cũng chỉ có loại cấp bậc này siêu cấp hắc động mới có thể nhét tiến cực hạn thăng hoa tụ hợp thể loại cấp bậc này cường đại tồn tại. Tầm thường hàng tinh chất lượng hắc động đối với loại cấp bậc kia cá thể tới nói căn bản chỉ là đồ chơi. Tại thùng rác cũng không đủ tư cách mà do xô mục tiêu chính là dẫn bạo cái này ngân tâm đại hắc động triệt để phá diệt địch nhân xâm lấn hết thảy cơ hội. Ngay tại cương mãng tinh sông tam trọng màn che hợp thể. Cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối kháng chính diện thời điểm. Do xua vẫn luôn tại chuẩn bị. Hắn quan sát địch nhân vận động quy luật. Tìm kiếm cơ hội. Đồng thời vì tiếp xuống kế hoạch hành động kế hoạch xong hành trình mà cương mãng tinh cùng tam. Trọng màn che cũng ăn ý hành động. Khiến chiến sĩ tìm được một cái trực tiếp thông hướng ngân tâm đại hắc động cơ hội. Ông một tiếng khiến mỏng manh tinh vân vật chất bị chấn nát bạo minh. Khúc cong đi thuyền bày ra. Faster than light vận động bắt đầu. Do xua tại trong chớp mắt liền tới gần hắc động hút tích bàn bên ngoài. Có thể trông thấy thế giới màu bạc phía trước nhất. Có hai cái hắc động ngay tại hiện ra song tinh hệ thống tự quay. Mà tại này hai viên xoay tròn cấp tốc hắc động sao sao tầm nhìn bên ngoài. Có từng vòng màu bạc cương chi lực vân vụ ngay tại ngưng kết thành phù văn. Sau đó cùng nhau chui vào hắn kỳ dị vòng bên ngoài có thể tầng bên trong ở nơi đó. Phù văn tạm thời sẽ không bị xóa bỏ. Mà không có chất lượng siêu phàm phù văn trong lúc nhất thời cũng không phải bị bỏ lại. Ổn định trận pháp. Có thể dạng này bị khắc sâu tại bất cận nhân tình hắc động phía trên. Sau đó hành động bên trong, Joshua sẽ cầm trong tay hắc động động cơ. Hai cái có lên trăm hàng tinh chất lượng hắc động ném về ngân tâm đại hắc động. Khiến cho chui vào nó có thể tầng bên trong. Hai cái này hắc động hợp lại hàng tinh cấp chất lượng. Sẽ tại một nháy mắt hấp thu tới phi thường to lớn trung ương hắc động lượng chuyển động của góc. Cái này năng lượng sẽ dụ phát hai cái này trong lỗ đen phù văn. Khiến cho kích hoạt. Cứ như vậy, trong đó một cái hắc động sẽ rơi xuống. Cùng ngân tâm đại hắc động chạm vào nhau. Mà một cái bị thực hiện cách xù năng lượng bị triệt để quăng bay đi va chạm cái hắc động kia. Sẽ tại đụng nhau trong nháy mắt chế tạo ra phản ứng dây chuyền. Tại trong thời gian ngắn ngủi chế tạo ra khoảng cách vũ trụ vụ nổ lớn chỉ có mấy cái lượng cấp năng. Lượng, mà đổi thành ở ngoài một cái bị quật bay hắc động. Sẽ dắt kéo to lớn lượng chuyển động của góc. Hóa thành đạn pháo, thẳng vào ngân tâm hắc động hút tích trong mâm. Cái thứ nhất hắc động, hắn nội bộ khắc họa phù văn sinh ra phản ứng dây chuyền, sẽ khiến ngân tâm hắc động xuất hiện không ổn định siêu bức xạ hiệu ứng. Khi đó, bị quật bay cái thứ hai trong lỗ đen, khắc họa phù văn chính hảo cũng bị kích hoạt, nó sẽ thành một cái vặn vẹo thời không khởi động vũ khí. Một nháy mắt lấy cương chi lực nhen nhóm hắc động hút tích bàn. Được sự giúp đỡ của cương mãng tinh, nó sẽ khiến hắc động hút tích bàn trở thành một phía trọn vẹn bao khỏa ngân tâm đại hắc động siêu. Cự hình, tấm gương, một cái vú loại hình Penrose hình cầu, đem cái thứ nhất hắc động cùng ngân tâm hắc động va chạm sinh ra năng lượng khổng lồ phản xạ trở về. Tiến tới trong thời gian ngắn phá hủy tất cả ngân tâm hắc động có thể tầng. Cả hai đem kết hợp, liền có thể đem toàn bộ ngân tâm hắc động dụ bảo. Đem cái này có 6 tỷ lần mặt trời chất lượng siêu cự hình thiên thể, hóa thành hơn một nguyên trong vũ trụ đều có tên tuổi đại tạc đạn. Trên lý thuyết, lần này bạo tạc đem phá hủy tất cả hắc ám ngân hà, tiêu diệt gần 100 triệu năm ánh sáng phía trong hết thảy không phải siêu phàm sinh mệnh. Hắn ảnh hưởng không hề nghi ngờ sẽ ở chục tỷ năm bên trong ảnh hưởng tất cả quần tinh thế giới, tạo thành không gian thậm chí về thời gian hỗn loạn, thậm chí chế tạo ra một cái trọn vẹn chỗ trống vũ trụ ngâm, khiến phạm vi bên trong vạn sự vạn vật đều hóa thành hư ảo, tuyệt đối hủy diệt, đừng nói là vĩnh hằng hư không neo điểm. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thăm dò vào quần tinh thế giới nửa người đều sẽ bị trực tiếp nuốt mất, triệt để tiêu diệt, nhưng này là phi thường lâu dài chuyện sau đó, lâu dài tới trận chiến đấu này đều sớm đã kết thúc. Thắng lợi cường giả có thể chi phối cái này thế giới hết thảy. Vô luận là tai hại hay là tương lai, đều là như thế, ta vốn cho là không đến mức đi đến một bước này. Dẫn bạo ngân tâm đại hắc động, không thể tránh khỏi sẽ đối với toàn bộ thế giới sinh ra khó lường ảnh hưởng. Cho dù quần tinh thế giới là một cái siêu đại thế giới cũng là như thế. Cho dù là am hiểu chế tạo, bạo tạc như Joshua, cũng là lần đầu tiến hành như thế phát rồ kế hoạch. Chiến sĩ thở dài, nhưng tương lai chính là như thế chưa biết. Ai cũng không biết sẽ phát sinh gì đó. Nhưng vào lúc này, rõ ràng nhìn qua trọn vẹn không để mắt đến Joshua cái này, tiểu trung tử, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, trên thực tế lại vẫn luôn đang tận lực chú ý chiến sĩ nhất cử nhất động. Tại thế giới màu bạc bất thình lình khúc cong không gian, hướng lấy màu bạc hắc động đụng tới trong nháy mắt, nó lập tức liền tâm bên trong giật mình, phát giác không bình thường lúc này. Nó thậm chí từ bỏ một bộ phận cùng cương mãng tinh đối kháng, tại làm cho đối phương kinh ngạc một lần nữa thu hồi bộ phận ưu thế đồng sự, trực tiếp nhô ra một cái tổng trưởng độ 280 đơn vị thiên văn cự hình, thủ trưởng hình không gian, đánh gãy khúc cong không gian, hướng lấy Joshua áp đi. Nó đã nhìn ra cương mãng tinh đã có chút lực bất tòng tâm, làm cho đối phương tạm thời chiếm cứ ưu thế cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Ngược lại, cái kia đại biểu cho bất ngờ, cổ quái sinh mệnh mới thật sự là đáng giá cảnh giác đối tượng. Không có bất luận cái gì trưởng thành đến tình trạng này siêu cấp sinh mệnh thể là chân chính ngạo mạn. Thế giới màu bạc chú ý tới điểm này, hắn ra tốc muốn xông ra này phiến bị tuyệt đối chi phối không gian. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là một hai lần gia tốc liền có thể né qua đồ vật chính như đồng nhất hỏng bét kế hoạch bên trong bết bát nhất tình huống dạng kia. Joshua bị cực hạn thăng hoa tụ hợp sách phát hiện, đồng thời ngăn cản, ta đã sớm nói, bị ép đình chỉ. Đã sớm đoán được qua loại tình huống này, Joshua vẫn nhìn xung quanh ngay tại đem chính mình phong tỏa, đồng thời không ngừng gần sát, chuẩn bị chi phối chính mình cực hạn không gian. Hắn lắc đầu, sau đó nâng lên hắc động động cơ, chấn động thời không ngăn cách cực hạn không gian tiếp cận. Tình huống này rất phiền phức, giờ này khắc này, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ngay tại linh năng giới. Âm ảnh giới cùng vật chất giới đối kháng tam trọng màn che cùng quần tinh thế giới cương mãng. Cùng lúc đó, nó phân ra tương đương một bộ phận lực lượng đi ngăn cản Joshua. Hơn nữa nó còn tải không ngừng mà ăn mòn quần tinh thế giới. Thậm chí có đầy đủ dư lực cam đoan có thể ứng đối đột phát tình trạng. Một cái cá thể độc lập sinh mệnh, thế mà liền có thể lấy sức một mình trấn áp tất cả đại thế giới, tất cả cấp cao lực lượng, nó thật là hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng siêu cấp sinh mệnh thể, một thể chẳng khác nào, thậm chí siêu việt văn minh, là nhanh muốn đến thánh giả hiền giả cảnh giới tồn tại. Ta nói qua, sự chống cự của các ngươi một chút vô ý nghĩa. Cực hạn thăng hoa thể kia đạm mạc mà lại không có. Ba động thanh âm vang lên, tựa hồ chính là tự thuật sự thật. Các ngươi chỉ là phí công hao phí lực lượng, đi ngăn cản tất nhiên. Nương theo lấy thanh âm này, duy ta chi phối lực lượng lại một lần nữa tăng cường. Có thể trông thấy, tại cực hạn không gian trồng chất chấn áp cùng làm hao mòn chi phối dưới. Thời không ba động bị vuốt lên, ma lực, linh năng, ether, năng lượng sinh mệnh, thậm chí cả cương chi lực hết thảy phổ biến. Đa nguyên trong vũ trụ bị người biết rõ siêu phàm lực lượng đều bị hắn chi phối lực lượng khắc chế. Thậm chí là khống chế, có thể cảm ứng được. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thậm chí đem ý thức trung tâm chuyển di hướng do xua nó là nghiêm túc. Dự định trước tiêu diệt chiến sĩ cái này dị thường cổ quái sinh mệnh thể. Sau đó lại đi đối kháng đầu kia, liền tự thân lực lượng đều chưa hẳn có thể trọn vẹn trường khống. Cương mãng, nếu như nói, cương mãng lực lượng có thể hoàn toàn bị nó trọn vẹn trường khống. Như vậy không nói chiến thắng chính mình, chí ít bằng vào chính mình thân là quần tinh thế giới ý chí địa lợi. Đạt được một cái đưa nó ngăn ở thế giới bên ngoài. Thế lực ngang nhau bất bại bất thắng kết quả là không có vấn đề. Nhưng vấn đề ngay tại ở như thế. Đối mặt một đường thôn phệ chiến đấu mà đến cực hạn sinh mệnh thể. Chiến đấu kinh nghiệm trọn vẹn chính là trẻ nhỏ cương mãng tinh sông tam trọng màn che. Căn bản vô pháp thừa dịp tam trọng màn che chuyển di ý thức mà chiếm cứ bao nhiêu thượng phong. Nhưng là, ngay tại cực hạn thăng hoa thể, cảm giác chính mình tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể dùng cực hạn không gian trọn vẹn bao phủ. Lại do xua, tiến tới không chế lại cái này không tầm thường bất ngờ lượng thời điểm. Đột nhiên, bốn loại trọn vẹn dị thường, nó chưa hề thấy qua dị chủng thần lực liền theo do xua quanh thân bay vọt mà ra. Sau đó như là vách tường. Một mực chặn cực hạn không gian áp bách. Đây là gì đó? Trong nháy mắt này, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể xem như lần đầu cảm giác được, chưa biết, cũng không tính được trọn vẹn chưa biết. Đây là một loại nó quen thuộc, nhưng là cũng không hiểu rõ đặc thù hỗn hợp lực lượng. Bằng vào lực lượng của nó cùng cảnh giới, nó có thể cảm ứng được. Những này thần lực phía trong pha tạp vào linh năng, năng lượng sinh mệnh, cùng với nhiều loại đặc thù tinh thần ba động, đơn giản tựa như là một loại cổ quái phát nổ nát. Này không gì sánh được hỗn tạp, trọn vẹn không ra bộ dáng siêu phàm lực lượng, dắt khỏa lấy bốn loại hoàn toàn khác biệt kỳ lạ thần lực ngăn cách nó chi phối. Đơn giản tựa như là phòng cháy Amiang ngăn cách nhiệt độ cao liệt diễm dạng kia mà song phương đối. Kháng, thế mà cứ như vậy lâm vào quỷ dị rằng co. Trong thời gian ngắn, Joshua vô pháp ra ngoài, mà cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng không có cách nào dạng này thu tay lại. Mà cái mới nhìn qua kia cũng không phải là quá mạnh. Tính cả hắc động động cơ thêm lên tới chất lượng cũng liền khó khăn lắm nghìn lần hàng tinh chất. Lượng thế giới màu bạc, thế mà trèo chống này tiêu hao, thậm chí có chút thành thạo điêu luyện. Cho dù là gần thánh giả, cũng không phải hiền giả. Chỉ cần không phải hiền giả, liền tuyệt đối không thể siêu việt cực hạn, siêu việt vô hạn. như nhau, này cũng mang ý nghĩa. Nó tại nhất định đơn vị thời gian, nhất định đơn vị không gian phương diện thực hiện lực tuyệt đối không thể siêu việt đặc dị điểm. Cấp siêu phàm lực lượng, nói cách khác tuyệt không có khả năng cao hơn hắc động. Bằng không, liền sẽ tự nhiên đổ sụp thời không. Có lẽ, tải lượng phương diện, do xua tịnh không có đến cực hạn. Dù sao hắn còn quá trẻ, dự trữ không đủ, nhưng là tải chất phương diện, hắn tuyệt đối mức năng lượng là đủ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể lấy đối với cương mãng tinh sông cực hạn thăng hoa tụ hợp thể mà nói, mịt mờ, chi. Thân, thăm dò hiền giả cảnh giới. Giờ này khắc này, linh năng giới bên trong, to lớn tình cảm vòng xoáy bên trong, tình cảm chi hỏa ngay tại hừng hực thiêu đốt, mà hỏa diễm ở giữa. Tứ thần giới chỉ chìm nổi, thần nhóm xem như chân chính thần khí, ngay tại đem thuộc về mình tích xúc thần lực chảy ra. Vì thần nhóm người chế tạo quán thâu lực lượng, nhưng là... loại này truyền thâu cũng không phải là vô hạn tứ thần giới chỉ dù sao chỉ là thần khí. Mà không phải chân chính thần chỉ. Bọn chúng tịnh không có, vô hạn chuyển vận năng lượng, cam đoan tự thân không nhận quá lớn thương. Tổn đặc chất, cho nên càng là sử dụng, bọn chúng vận chuyển thì càng chậm chạp. Nếu như nói, có bốn vị tình cảm chân thần. Không, không cần. Chỉ cần bốn vị tình cảm phương diện cực hạn người vào ở trong đó. Như vậy bằng vào cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối tình cảm chi lực loại này siêu phàm lực lượng. Tương quan sự tình còn không phải đặc biệt quen thuộc ưu thế. Do xua tại thu hoạch được đại lượng ngoài định mức thần lực gia trì về sau. Chỉ sợ liền có thể nhất cử phá mở ra khóa. Tới truyền kỳ cực hạn. Cuối cùng người siêu phàm cảnh giới này, muốn đi dựa vào, đối phương biết, đồ vật, đi chiến thắng đối thủ là chuyện không thể nào. Tựa như là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể không có đến hiền giả cảnh giới. Do xua tại đối mặt, cực hạn không gian, loại này đã biết đến thủ đoạn lúc. Vô luận đối phương cái này năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần là hắn biết, hắn liền không khả năng lại thua ở loại thủ đoạn này bên trên. Cho dù là tuyệt đối lượng thua xa tại đối phương chính mình, cũng có thể chịu đựng được. Hiện tại duy nhất yêu cầu khẩn trương, chỉ sợ sẽ là chính mình lưu lại thủ đoạn thời điểm có thể thuận lợi vận hành chuyện này. Đây cũng là một loại chiến đấu, do xua yên bình nghĩ đến, mặc dù nói hắn lúc này bị cầm tù tại chi phối không gian bên trong. Tứ đại tình cảm chi lực quang huy còn quấn. Đem cực hạn thăng hoa thể lực lượng ngăn cách, khoảng cách tử vong chỉ sợ chỉ có một cái khe hở khoảng cách. Nhưng hắn nhưng không có một tơ một hào khủng hoảng, bởi vì đây hết thảy đối hắn mà nói, đều là đã sớm suy nghĩ qua, kế hoạch tốt sự tình, muốn chiến thắng địch nhân, ít nhất là lấy được thượng phong, cần chính là chưa biết hoặc là nói. Một loại tuyệt đối không có bất luận cái gì lật bàn điểm tất nhiên. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể am hiểu tất cả siêu phàm lực lượng. Bao gồm ma lực, bao gồm linh năng thậm chí cả năng lượng sinh mệnh. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong, cái này quái vật khổng lồ khẳng định đã sớm đem trên thế giới này tất cả siêu phàm hệ thống sức. Mạnh đều nghiên cứu thông thấu, lực lượng của nó trọn vẹn. Quần tinh thế giới cái này chỉ am hiểu linh năng cổ lão thế giới. Tại ngoại trừ linh năng bên ngoài lĩnh vực là đối kháng bất quá. Này chính là cổ lão nhưng không cùng tiến thời đại thế yếu. Cho dù bọn chúng người sáng tạo là cường đại người sáng lập cũng giống như vậy. Tràng diện thô sơ giản lược vừa nhìn. Cục thế tựa hồ lần nữa kém hóa cương mãng vẫn đang vô pháp trọn vẹn nơi áp đảo cực hạn thăng hoa tụ. Hợp thể, thậm chí liền ngay cả đối phương đem trọng tâm rời đi cũng là như thế. Mà do xua cực nhiên có thể tại nghiêm túc cực hạn thăng hoa tụ hợp thể công kích đến duy trì tử. Thân, nhưng lại cũng mất đi uy hiếp. Chung kết lần chiến đấu này khả năng bị cầm tù tại nguyên địa, nhưng là do xua bất vi sở động. chiến sĩ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Bởi vì, hiện tại ngay tại nơi này chiến đấu hắn, tuyệt không phải hắn toàn bộ thủ đoạn. Hư không bên trong, quần tinh thế giới bên ngoài, đa nguyên vũ trụ đại ma triều, quần tinh thế giới cùng đa nguyên tinh hà ở giữa tuyệt đối hư không. Một cái to lớn vươn tay ra, kéo lấy Nghi Hoặc Nơi nắm lên một cái kỳ quái linh năng tiểu trùng. Linh năng tiểu trùng hình thái có điểm giống là con gián, nhưng trên bản chất là người sáng lập lúc đầu hình thái. Dung hợp trùng phiên bản đơn giản hóa, bởi vì có vô điều kiện linh năng thiên dược chuyển di năng lực. Bọn chúng sớm đã đem chân thoái hóa, trọn vẹn dựa vào siêu phàm lực lượng hành động, nhưng là do xua phân thân. Lần này bắt lấy linh năng tiểu trùng không giống nhau lắm, nó đặc biệt lớn. Nhất là lớn, lớn đến tinh cầu cấp 4 tay cự thần, đều phải dùng, bắt đi ứng đối này, tiểu trùng. Đối với phổ thông nhân loại mà nói, đồ chơi kia đơn giản liền cùng núi một dạng lớn. Cuối cùng là cái gì đó, do xua nghi ngờ trên dưới lật qua lật lại cái này linh năng tiểu trùng. Nó đặc biệt lớn, hơn nữa còn trong hư không bồi hồi, gặp được chính mình về sau. Không những không có cùng cái khác linh năng tiểu trùng một dạng trực tiếp liền chạy, biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại là chủ động kéo đi lên, không biết muốn làm gì. Phân thân chú ý tới, cái này linh năng tiểu trùng tựa hồ muốn nhích lại gần mình. Chuẩn xác mà nói, muốn nhích lại gần mình tư duy bộ phận hội tụ địa. Cũng tức là cái gọi là não bộ vị trí, cho dù là Joshua cũng lười sửa đổi phân thân bộ phận phân bố. Nó vẫn luôn đang thúc dục động lên nhỏ xíu linh năng. Tựa hồ muốn bò đến Joshua trên đầu. Mày nhăn lại, Joshua nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bất quá là một bộ phân thân mà thôi. Nếu như chân thực gặp được phiền phức cũng không quan trọng. Không bằng nhiều tìm đường chết thử một chút. Nhìn xem có thể hay không gặp được gì đó chuyện mới lạ phá vỡ cục diện bế tắc. Cho nên hắn dứt khoát chủ động đem cái này đại dị thường linh năng tiểu trùng nâng lên. Phóng tới trên trán của mình, mặc cho đối phương hành động, có thể trông thấy, tại tìm đường chết hóa thân sau đó, kia mãnh liệt đại ma triều quang huy bên trong, có đồ vật gì ngay tại phản quang. Kia là một loạt lít nha lít nhít trụ tử ở vào đại ma triều hồng lưu bên trong. To lớn, kiên cố, sừng sững tại vô cùng có thể chúng. Màu bạc, lóe ra quang mang trụ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,